Chương 705, vẫn may đến thập nhị kim nhân. Thôi được, còn có một lần cuối cùng triệu hoán kế hoạch, mặc kệ thế nào, lần này coi như là thu hoạch khá rồi. Rào Tần Kiếm ca thán một tiếng, QNZ không còn xoắn suýt điểm này. Chính như hắn nói, có thể tăng chiêu đến 6 vị bất thế nhân tài, đã xem như hắn kiếm lời lớn. Còn lại trinh triệu kết quả, cũng bất quá xem như vở ơ tờ thêm và ho, có thể lấy ra đến hảo vật phẩm, xem như hắn vận khí không kém. Đánh không tới hảo vật phẩm, QNZ không ngại đại cục. Bây giờ chi nờ lần triệu hoán, lấy ra đến, Tô Tần, Hoàng Trung, Bạch Khởi, loại này văn thần võ tướng, cái này đã xem như vận khí vô cùng tốt, hắn còn có cái gì không vừa lòng. Càng không cần nhắc tới, cái kêu bảo thai hoàn tuy nhiên tác dụng gà mở, nhưng trên thực tế coi như là không kém vật phẩm. Thiên đan tuy nhiên cụ thể cấp bậc Tần Kiếm ca QNZ không rõ ràng. Nhưng loại này phẩm chất đan dược, nghĩ đến QNZ sẽ không kém, cần làm cũng có bát phẩm phẩm chất đan dược. Huống chi là xuất thân từ Thái Thượng Lão Quân bàn tay, coi như là không sai. Nếu là ở địa tiên giới xuất từ Thái Thượng Lão Quân bàn tay đồ vật, không thể bảo là, có thể gặp không thể cầu vô thượng tiên đan. Chắc chắn sẽ đưa tới vô số người tranh cướp. Nếu là Tần Kiếm ca tương lai, có một vị con nối dõi đời sau, có cái này bảo thai hoàn. Vì lẽ đó để cho ở trong bụng mẹ bên trong liền nắm giữ để vô số người ước ao tư chất, giao cho sự mạnh mẽ đến lệnh người khó quên bóng lưng thiên tư. Thái Thượng Lão Quân luyện chế, nhất là có thể khinh thường vật phẩm lấy đan dựng linh, nghịch thiên cải mệnh, không quá đáng được. Hệ thống bắt đầu triệu hoán đi Tần Kiếm ca nhìn về phía cao y củ ô y củ nở dê không gian thông đạo, chậm rãi nói. Âm vừa dứt lời, lại là từ không gian thông đạo bên trong ầm ầm truyền ra chấn động tiếng vang. Toàn bộ không gian thông đạo đều đang lay động, hầu như vỡ vụn lấy hình dung áp bách, dường như cái kia thương thiên rơi rụng giống như vậy, áp bách xuống. Cho dù là lấy Tần Kiếm ca bây giờ thể phách, dĩ nhiên cũng có được một loại khó thở cảm giác. Thật là cường hãn lực lượng. Tần Kiếm ca hai mắt híp lại nhìn về phía không gian thông đạo. Trong con mắt né qua một vẻ hưng phấn. Càng là cường đại, càng là kinh người hắn chính là càng là hoan hỉ. Điều này cũng làm cho đại diện cho. Lấy ra đến món này đồ vật, quý giá bực nào. Ken, chúc mừng túc chủ thành công lấy ra đến đại tần thập nhị kim nhân này. Đại tần không phải đối phương đại tần, mà là hoa hạ đại tần. Hệ thống thanh âm hạ xuống. Cái kia không gian thông đạo bên trong, QNZ rốt cục bình tĩnh lại. 12 đạo thân hình khổng lồ, đem cái kia không gian thông đạo chen lấn tràn đầy. 12 cái kim nhân lần lượt đi ra sắp xếp ra. Đáng sợ khí tức. Nhét đầy toàn bộ hệ thống không gian. Một luồng khó mà nói rõ cảm giác ngột ngạt, khuynh khắc dường như dung chuyển núi đồi đồng dạng nhào tới. Tần Kiếm ca thân thể chấn động, từng khối long lân hiện ra rõ ràng, vừa mới chống đỡ cái này cường đại áp bách. Đáng sợ Tần Kiếm ca thần thái sang láng, hưng phấn cực kỳ. Cái này 12 cái kim nhân, duy nhất cái cũng có phá toái tinh thần thực lực, đủ để sánh vai một vị nửa bước đạo tôn nhất trọng cảnh giới đại năng. Thậm chí đơn đả độc đấu phía dưới, cũng không thể đủ cùng cái này kim nhân chống lại. Đồ vật, thập nhị kim nhân đẳng cấp, không may mắn sánh ngang nửa bước đạo tôn trạng thái, vô chủ chi vật nói rõ, đại tần đế quốc nâng toàn quốc chi lực trúc tạo mà thành, toàn thân từ bất hủ thần kim chế tạo cứng rắn cực kỳ, lấy này chân long chi khu còn quá. Thập nhị kim nhân trận, lại càng là có thể mang thập nhị kim nhân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Tất vai nửa bước đạo tôn lục trọng cảnh giới võ giả đọc nhanh như gió quét xuống đến, Tần Kiếm ca lại càng là rất là kinh hỉ. Cái này thập nhị kim nhân thực lực có chút vượt quá hắn tưởng tượng a lúc trước phiền muộn, cũng ở này có thể đánh bay hết. Cái gì bảo thai hoàn? Cái gì hoàng cân quân? Cái gì thanh đồng kiếm chế tạo đồ? Đều chẳng qua là chuyện nhỏ, có cái này thập nhị kim nhân, không khác nào lại là cho đại tần hoàng triều mang đến một phần cẩn trọng gấp gáp. Phi thường cảm tạ người đọc 20190325124059, phi thường cảm tạ người đọc Hào Hiệp, phi thường cảm tạ A Vương Cường, phi thường cảm tạ người đọc Nhắm Hướng Đông Nháy Mắt, phi thường cảm tạ người đọc 15120818442041, phi thường cảm tạ người đọc 20190907071558449451, phi thường cảm tạ người đọc Chôn Bùi Tâm. Phi thường cảm tạ người đọc 20180131182647677, phi thường cảm tạ người đọc các gọi bebe. Chân tâm cảm tạ các vị người đọc nguyện phiếu, vậy sẽ khiến tác giả quân phi thường thẹn thùng A mỗi lần đều thiếu nợ phiếu cuối tháng thêm trường, mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày ngừng cảng, Trương Mơ Ý lượng cũng không kịp lúc, viết QNZ không ra thế nào điện. Phần này tín nhiệm trầm trọng A nói chung, phi thường cảm tạ các vị người đọc cho tới nay, QNZ phi thường cảm tạ các vị người đọc cho tới nay làm bạn.